xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1328, khuê mật cấm chỉ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tựa như Cố Thiển Vũ suy đoán như vậy. Muộn tới lúc 7 giờ 30 đinh đan thần một người tới. Thượng Duyệt, cũng không lâu lắm Dương Thuật cũng tới. Cố Thiển Vũ nhíu một chút lông mày. Thảnh thơi uống xong một ly cà phê. Sau đó trả tiền mới hướng. Thượng Duyệt, đi tới. Chờ đinh đan thần trông thấy chậm rãi đi tới Cố Thiển Vũ. Lông mày của nàng nhăn một chút. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Tiểu Huyên, sao ngươi lại tới đây? Đinh đan thần cười đứng lên. Còn tưởng rằng ngươi không tới. Trước đó còn cảm thấy rất tiếc nuối. Nhà này bò bít tết rất không tệ. Vị trí định lại lui không được. Ngươi đã đến chính phải nếm thử nơi này chiêu bài. Đinh đan thần thay Cố Thiển Vũ kéo ra một cái ghế. Cảm ơn. Cố Thiển Vũ đối đinh đan thần giật giật khóe miệng. Sau đó yên tâm thoải mái ngồi xuống. Đinh đan thần cũng ngồi về trên vị trí của mình. Nàng gọi tới nhà hàng Tây phục vụ viên. Để phục vụ viên cầm qua menu. So với trường tụ thiện lãi. Chấn định tự nhiên đinh đan thần. Dương Thuật toàn bộ hành trình không có cái gì biểu tình. Hai đầu lông mày mơ hồ còn lộ ra một loại rất nhạt bất mãn. Loại này bất mãn đương nhiên là đối Cố Thiển Vũ. Trông thấy Cố Thiển Vũ tới, Dương Thuật một câu cũng chưa hề nói. Bên mặt đường cong nhảy rất chém. Cái này khiến hắn nhìn càng thêm anh tuấn. Cố Thiển Vũ nhăn lông mày. Cảm giác Dương Thuật cái phản ứng này có chút lạ. Nếu như Dương Thuật cùng đinh đan thần cõng nguyên chủ đến hẹn hò. Lúc này bị nàng bắt gặp, hẳn là bối rối, mà không phải thái độ này. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua đinh đan thần, luận tướng mạo đinh đan thần không có nguyên chủ dung mạo xinh đẹp kinh diễm. Nàng cũng chỉ là thanh tú mà thôi, nhìn ôn nhu thật tiếp xúc, nhưng là đinh đan thần ánh mắt lại rất sáng, khóe mắt có chút dương lên, có chút mị, thấy Cố Thiển Vũ đang nhìn nàng. Đinh đan thần ngẩng đầu đối mặt trên Cố Thiển Vũ ánh mắt. Thần sắc chấn định, khóe miệng mang theo ý cười hiền lành. Điện thoại cho ngươi trước đó, ta liền đã hẹn Dương Thuật. Vốn dĩ định cho các ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi còn tại bận bịu. Bất quá ngươi hiện tại có thể đến thật rất kinh hỉ. May mắn nơi này không thể lui đặt trước. Đinh đan thần cười nói, ánh mắt bằng phẳng. Ta cũng làm xong, sau đó qua đến thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không gặp ngươi nhóm, không nghĩ tới thật đúng là gặp, ta cũng rất kinh hỉ. Cố Thiển Vũ mỉm cười, không thể không nói đinh đan thần tâm lý tố chất là thật rất tốt. Hơn nữa năng lực ứng biến cũng không tệ, vừa rồi nàng kia lời nói chính là cùng Cố Thiển Vũ giải thích. Nàng là lui không được vị trí. Hơn nữa trước đó cũng đã cùng Dương Thuật hẹn, cho nên mới bất đắc dĩ cùng Dương Thuật cùng nhau ăn cơm. Lấy cớ này phi thường miễn cưỡng, nhưng là tại đinh đan thần tự nhiên hào phóng thái độ trước mặt. Tỏ ra liền có độ tin cậy, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, đinh đan thần con người lấp lóe, ngoài miệng lại hiền lành mà cười cười. Nguyên một bữa cơm xuống tới Dương Thuật cơ bản không nói chuyện. Toàn bộ hành trình nghiêm mặt, bất quá có đinh đan thần tại, bầu không khí cũng không phải quá xấu hổ. Nàng thỉnh thoảng cùng Cố Thiển Vũ nói vài lời. Cơm nước xong xuôi, Cố Thiển Vũ đề nghị cùng đi xem nhạc kịch. Này mới khiến Dương Thuật sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Dương Thuật gia thế tốt, xuất thân tốt, người cũng tiểu tư, rất thích xem ca kịch. Nghe nhạc kịch, người đi không? Cố Thiển Vũ quay người hỏi đinh đan thần. Đinh đan thần mấy không thể xem xét nhíu mày một cái. Sau đó mới cười nói. Rất lâu không có nghe nhạc kịch. Cố Thiển Vũ có thâm ý liếc qua đinh đan thần. Cười cười không nói chuyện. Trực tiếp dùng di động mua 3 tấm nhạc kịch phiếu. Chờ Cố Thiển Vũ phiếu đều đặt trước xong. Đinh đan thần mới như nhớ tới cái gì. nhỏ giọng nói với nàng. Tiểu Huyên, ngươi đem ta phiếu lui đi. Ta đều quên các ngươi tốt lâu không có hẹn hò. Ta liền không làm kỳ đà cản mũi. Cách chương.